Chàng rể phế vật, chương 825, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 825 giây kế tiếp dáng vẻ tươi cười của Trần Xuân Độ cứng lại. Hình ảnh này vô cùng quen thuộc, nó đã xảy ra lần thứ hai nhưng Trần Xuân Độ vẫn trúng chiêu như trước. Thật sự là gương mặt của Lê Kim Huyên quá mức hấp dẫn khiến Trần Xuân Độ hoàn toàn quên mất động tác này. Hít, Trần Xuân Độ lập tức buông tay ra, hít vào một ngụm khí lạnh, khóe miệng điên cuồng co quắp. Thời điểm Trần Xuân Độ cúi đầu nhìn lại, Lê Kim Huyên vẫn không định nhấc chân lên, còn ma sát mũi giày bén nhọn lên chân của Trần Xuân Độ nhiều lần khiến cả khuôn mặt anh nhanh chóng vặn vẹo. Lúc này cô mới nhấc chân, thở phì phò đi đến cánh cửa ở phía sau Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ ôm chân, đau đến mức sắp hét lên nhưng khi anh thấy Lê Kim Huyên muốn tiến đến cửa sau thì vội vã lắc mình một cái, đứng trước mặt của Lê Kim Huyên. Tránh ra, Lê Kim Huyên thấy Trần Xuân Độ cợt nhả chặn trước mặt mình, sắc mặt trầm xuống. Lê Tổng, anh đề nghị em không nên đi vào, sau khi em biết thì sẽ không muốn đi vào. Trần Xuân Độ nhìn Lê Kim Huyên chậm rãi nói, giọng điệu thâm thúy ôn nhu. Tránh ra, đừng cản trở tôi, sắc mặt Lê Kim Huyên băng lãnh như xương. Nhưng bước chân của Trần Xuân Độ vẫn không xê dịch nửa phần, anh đứng tại chỗ nhìn Lê Kim Huyên, thậm chí khóe miệng còn cong lên tạo thành một cái nụ cười như có như không. Một đêm này, anh đã chiến đấu rất nhiều, từ lâu đã mệt mỏi kiệt sức, có thể nhìn thấy Lê Kim Huyên một lần nữa, khiến nội tâm của anh rất thỏa mãn, thậm chí còn khôi phục một chút khí lực. Thấy Trần Xuân Độ không có chút ý tứ tránh ra nào, cơn tức giận của Lê Kim Huyên càng lúc càng lớn. Trước đó cô và Tô Loan Loan còn lo lắng cho tính mạng của người này, nhưng khi cô nhìn thấy anh hết sức vô lại đứng ở đây thì trong lòng lại bốc lên một cột tức giận không thể giải thích. Nữ thần tổng giám đốc bỗng nhiên ngẩng đầu, hai đồng tử tuyệt đẹp căm tức nhìn Trần Xuân Độ trên gương mặt tinh xảo viết đầy chữ không hài lòng. Kim Huyên, xin em tin tưởng anh, em sẽ không muốn nhìn thấy đâu, nên rời đi thôi. Sắc mặt Trần Xuân Độ hiếm khi hiện vẻ nghiêm túc, anh không đùa giỡn với Lê Kim Huyên. Sau khi những sát thủ kia đã bị Tô Loan Loan đánh bại, vừa té xuống đất thì lại bị Trần Xuân Độ bổ một dao, nói là máu chảy thành sông cũng không quá đáng. Tình cảnh này vẫn không nên để Lê Kim Huyên nhìn thấy. Đi thì đi, Lê Kim Huyên thở phì phò giật lấy chìa khóa từ trong tay của Trần Xuân Độ. Cô mở cửa xe, ngồi xuống, rồi lại kéo cửa sổ xe xuống thăm dò hỏi. Tô Loan Loan đâu, cô ta còn đang xử lý hiện trường, cô ta bảo chúng ta rời khỏi Yên Kinh trước. Nơi này đã trở thành một mảnh đất hỗn loạn, không phải chỗ mà anh và em có thể ở lại, chúng ta phải lập tức trở về thành phố T. Trần Xuân Độ ngồi vào chỗ tài xế, thắt dây an toàn nói. Lê Kim Huyên sửng sốt, đột nhiên Trần Xuân Độ nói muốn rời khỏi Yên Kinh, điều này khiến cô cảm thấy hết sức ngoài ý muốn. Rốt cuộc đêm nay đã xảy ra chuyện này, ngay cả Tô Loan Loan cũng muốn mình rời đi ngay lập tức. Không được, tôi còn có một số việc chưa bàn giao xong. Lê Kim Huyên vừa nói vừa mở dây an toàn, ra vẻ như muốn xuống xe. Kim Huyên, tình huống bây giờ rất khẩn cấp, đã có người theo dõi chúng ta. Bây giờ chúng ta không đi, sợ rằng sẽ còn sát thủ. Đột nhiên, giọng nói của Trần Xuân Độ cũng trở nên nghiêm khắc, không cho phép chống cự, tràn đầy uy nghiêm và mệnh lệnh. Lê Kim Huyên nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào những người này hoàn toàn không xem luật pháp ra gì sao? Trắng trợn như thế lại không bị bắt sao? Trần Xuân Độ nhìn về phía trước, đột nhiên ánh mắt trở nên thâm thúy không gì sánh được. Luật pháp, người sau lưng bọn họ chính là người dẫm đạp luật pháp dưới chân, tất nhiên không cần tuân thủ. Dẫm đạp, Lê Kim Huyên cả kinh, hai tròng mắt hiện vẻ kinh ngạc và khó có thể tin nổi. Làm sao lại có người như thế? Lê Kim Huyên tỏ ra không tin. Em có thể không tin lời của anh, nhưng ngay cả lời Tô Loan Loan nói em cũng không tin sao? Trần Xuân Độ ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Kim Huyên qua kính chiếu hậu. Nữ thần tổng giám đốc trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Được rồi, trên đường đi tôi gọi điện thoại cho thư ký. Cách chương.